Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2676, Hỏa tộc tôn chủ, tòa thành cổ này đang run rẩy. Thành thể chính là dùng tài liệu quý hiếm đúc thành, nhưng là hiện tại nó ở run lên, bị vô cùng sức mạnh thúc đẩy đều muốn nổ tung. Khủng bố hình ảnh, một cái bóng ở bên trong tòa thành cổ bước chậm. Toàn thân thần quang xuyên qua vòm trời, lộ chân lông phụt lên khủng bố khí lưu, lệnh cổ thành rung động. Này bốn phía bát hoang đánh tới kinh thế sát kiếp, căn bản là không có cách lan đến thân thể của hắn. Đều là bị đạo lăng trong cơ thể phụt lên mà ra vô thượng sức mạnh quy tắc xé rách. Hình ảnh làm cho người kinh hãi run rẩy. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một tôn vô thượng cường giả ở xuất hành, thúc đẩy chư thiên sức mạnh, đánh cổ thành run rẩy, ngang trời vận chuyển sát khí một khẩu tiếp một khẩu nổ tung. Cái gì cũng không ngăn nổi đạo lăng, hắn tuyệt diệt hỏa tộc, đạo thống tâm ý đã quyết, thân thể của hắn bạo phát vô lượng thần quang, nguyên thủy động thiên ầm ầm ầm vận chuyển. Phóng xạ ra ngàn vạn trọng thác nước thần, hóa thành sức mạnh quy tắc, mạnh mẽ bao phủ cả tòa thành nhỏ. Đùng, đạo lăng hí dài, toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung. Trong cơ thể hắn thần lực quá dồi dào, xông lên tận trời, phảng phất ngàn vạn điều tia chớp chi chít ngang trời bạo phát. Ở bên trong tòa thành cổ ầm ầm ầm vận chuyển, đánh giết tứ phương. Đứt đoạn một tầng tiếp một tầng đại sát trận, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tấn công vào đến. Hỏa tộc mấy đại cường giả gào thét, liên thủ thức tỉnh các loại đại sát trận. Bọn họ liền không tin đạo lăng liền diệt thế chi uy, có thể ngăn cản trụ nhiều như vậy đại sát trận cùng nhau đánh giết. Hỏa tộc gốc gác đã đủ rất khủng bố, nhưng là tại sao liền không ngăn được? Tại sao liền không ngăn được? Không phải hỏa tộc không đủ mạnh, là kẻ địch quá biến thái. Bốn phía ồ lên một mảnh, đều vạn phần giật mình. Cảm giác đạo lăng trong cơ thể thần lực quá dồi dào, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Động tĩnh của nơi này càng lúc càng lớn, đưa tới đếm không hết cường giả vây xem. Các đại giáo đều đến rồi, một ít nguyên lão, một ít thế lực trên mặt có chút âm trầm, bởi vì đạo lăng sức chiến đấu có thể thay đổi đế lộ chiến một ít cách cục, này đã chạm đến bá chủ sức chiến đấu. Hắn mạnh mẽ không cần nói cũng biết, lấy sức một người đối kháng toàn bộ hỏa tộc. Ầm ầm ầm, thời khắc này cổ thành toàn diện thức tỉnh. Hỏa tộc đánh ra hết thảy đại sát trận, sáu đại cường giả liên thủ chủ đạo những này sát trận vận chuyển. Một tầng tiếp một tầng sát kiếp sinh ra, ánh kiếm liệt không, hỗn độn như biển bạo phát, phảng phất vũ trụ dòng lũ vơ vét lại đây. Cỡ này khủng bố sát kiếp, đủ để làm cho người kinh hãi, mà hiện tại một mạch quyển tịch hướng về đạo lăng. Muốn ngăn cản lại bước chân của hắn, hỏa tộc liền bản lĩnh này sao? Quá để ta thất vọng rồi. Đạo lăng sừng sững ở trong thành, y không nhuốm máu, mái tóc dài màu đen múa may theo gió. Đối mặt bốn phía hủy thiên diệt địa sát kiếp, hắn lù lù bất động, căn bản chưa từng để ở trong lòng. Ngông cuồng, ngươi có thể đỡ được lại nói. Bọn họ đều tức giận, một vị hỏa tộc nguyên lão gào thét đứng dậy, kể cả hỏa tộc tinh nhuệ toàn diện thức tỉnh trong thành đại sát trận. Trên trời dưới đất đều bị phong tỏa lại, mãnh liệt vô cùng sát kiếp rơi xuống, muốn xé rách đạo lăng. Hừ, đạo lăng đáy mắt vẽ ra một tia lãnh điện, bàn chân của hắn đạp, cả tòa thành đều run rẩy. Cơ thể bên trong bỗng nhiên dâng trào ra khủng bố khí thế. Lệnh thời không run rẩy. Thời khắc này, trời long đất lở, chư thiên đại tinh đều nứt toác. vùng vũ trụ này đều đi theo chập trùng. Tòa thành cổ này đều rung động đứng dậy, tựa hồ cũng bị hất bay. Ầm ầm ầm, ở bốn phía chố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, trong thành lấy ra đại sát khí muốn đánh lén đạo lăng một đám hỏa tộc tộc nhân. Dĩ nhiên một cái tiếp một cái nổ tung ở trong hư không. Đây là cái gì? Vây xem cường giả khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Một cái tồn tại khủng bố đang khai thiên tích địa, mở ra hỗn độn, sáng tạo một cái vũ trụ tinh không. Nó tựa hồ so với đại vũ trụ còn trầm trọng hơn, thẩm thấu ra óng ánh chói mắt tiên quang. Đây là nguyên thủy động thiên ở vận chuyển. Bạo phát thời khắc, thiên địa đều run rẩy theo. Nó quá nặng nề, nội hàm 10 phân vẹn 10 đại đạo. Ở bạo phát thời khắc, vạn đạo kinh ầm ầm vận chuyển, phun trào khỏi vô thượng đạo lực. Ầm ầm, nặng nhất nó đập phá đi tới. Xuất hành thời khắc thiên địa bị cắt rời, vẽ ra một cái khe lớn, một cái to lớn đại sát trận ở nguyên thủy vũ trụ bên dưới, trực tiếp bị vỡ thành hai nửa. Không thể, sụp ra đại sát trận, có hỏa tộc cường giả chủ đạo, hắn thất thanh rít gào, cái này không thể nào, đây là cái gì vũ trụ động thiên, đừng nói là bọn họ, tới rồi tuổi trẻ vương giả đều khiếp đảm. Bởi vì theo đạo lăng nội vũ trụ vận chuyển, thân thể của bọn họ đều muốn nổ tung. Nguyên thủy vũ trụ quá nặng nề, đại đạo lực lượng thông thiên khung, như là một cái vô địch đạo nhân ở vận chuyển kinh thế đạo pháp. Ầm ầm, nương theo nguyên thủy vũ trụ chập trùng, thiên địa run run, nhật nguyệt ảm đạm, vị này hỏa tộc cường giả trực tiếp bị nguyên thủy vũ trụ tạp thành nát bét, tình cảnh hoàn toàn đại loạn. Hỏa tộc rất nhiều nguyên lão gào thét, nhanh ngăn cản hắn, quyết không thể để hắn xông đến bên trong đi. Bởi vì vào lúc này đạo lăng ở xuất kích, thời khắc này hắn mạnh mẽ vạn phần, nguyên thủy vũ trụ hóa thành một khẩu thiên mâu, bị hắn một tay cầm, đánh giết tứ phương địch. Mỗi một đòn đều dũng lực tuyệt thế, đánh bay một tầng đại sát trận. Tùy ý những này sát trận ở khủng bố, cũng không cách nào áp chế một cách cưỡng ép trụ đạo lăng vô thượng sức mạnh quy tắc. Giết, đạo lăng thét dài, hắn ở đại khai sát giới, cổ thành đại môn đã bị hắn niêm phong lại. Hắn ở đây bên trong hoành xung, liên tiếp phá tan những này đại sát trận, hung hăng đánh giết hỏa tộc cường giả, toàn bộ cổ thành đều nhuốm máu, hỏa tộc tử thương không gì sánh được nặng nề. Hỏa tộc muốn xong, coi như là đánh giết cuồng đồ, hỏa tộc tổn thất cũng không cách nào cân nhắc. Các đại giáo trầm mặc, có chút lơ là bá chủ sức mạnh, lãng quên năm đó đạo chủ chi uy, lai lịch của người này khẳng định lớn vô cùng. Bằng không tuyệt đối không dám đánh giết nhiều như vậy hỏa tộc cường giả. Ầm ầm, đột nhiên, trong thiên địa chảy ra một tia sát niệm. Đây là một đôi mắt, khủng bố đến khiến lòng run sợ mức độ, như là thây chất thành núi. Máu chảy thành sông ở đứng ngang, hóa thành hai đạn ánh mắt, phóng đến đạo lăng trên người. Đạo lăng kinh sợ, sởn cả tóc gáy. Cảm giác bị một tôn đại nhân vật nhìn chằm chằm. Trong này có tôn chủ cường giả. Đạo lăng ngẩng đầu ngóng nhìn. Hắn nhìn thấy cổ thành phần cuối, ngồi xếp bằng một vị già nu kỳ cục cái bóng. Nhưng là hắn khí thế quá khủng bố, như là một tôn chư thiên đại năng, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Trong cơ thể thẩm thấu ra ba tuyệt vòm trời vô biên uy thế. Run rế, hắn mở miệng, truyền khắp một triệu dặm thời không. Đây là tôn chủ cơn giận, thiêu sụp vòm trời, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào run run. Cái gì, lẽ nào là tôn chủ? Các đại giáo khiếp sợ, Vạn vạn không nghĩ tới hỏa tộc sẽ có bực này cường giả. Nghe đồn là thật, hỏa tộc có tôn chủ tự chém, tiến vào đế lộ chiến. Người xung quanh kinh hãi đến biến sắc. Bình thường đế lộ chiến mở ra, tôn chủ đều là ở ba khoảng 10 năm mới phải xuất hiện. Nếu như hiện tại xuất hiện tôn chủ, khẳng định là tự chém tiến vào cường giả. Này muốn bốc rất lớn hiểm. Rốt cuộc tự chém sau rất khó khôi phục đạo hạnh. Không nghi ngờ chút nào, vị này tôn chủ cực đoan khủng bố, coi như là tầng một tôn chủ, cũng là chư thiên đại năng, ngạo thị cổ kim tương lai, đại đế không ra bọn họ chính là vũ trụ chi chủ. Ầm ầm ầm, cổ thành run rẩy, vô thượng sức mạnh quy tắc bạo phát, như là từng đường khủng bố hỏa diễm chớp giật. Đây là thuộc về tôn chủ lửa giận, nhấn chìm, rồi chư thiên tinh đấu, muốn phần diệt chúng sinh. Nho nhỏ con kiến, giết đứng dậy có chút vô vị. Hắn lại một lần nữa mở miệng, trong mắt tất cả đều là tàn lạnh vẻ. Xem thường, đối với tôn chủ tới nói, tôn chủ bên dưới đều là con kiến. Bởi vì hắn nắm giữ đại đạo quá khủng bố, có thể câu thông đại bản nguyên vũ trụ, chấn áp náo loạn. Hết chương.